Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 441, trang 441. Quyển trầm kim sắc đôi mắt như cũ nhìn chăm chú vào hắn. Hai vai sụp hạ, Pet chỉ có thể vẫy vẫy tay nói. Trên thực tế, liền tính có thể tìm được mặt khác thay thế tài liệu, ta còn là sẽ tuyển chính mình cốt. Rốt cuộc, nói tới đây, hắn lông mày cao cao dơ lên, khóe miệng ngạo mạn hướng về phía trước một nghiêng. Hắn trầm giọng nói, ta không tin trên thế giới còn có loại nào tài liệu so được với thế giới đệ nhất ma pháp sư cốt. Cho dù có hắn không đến bất đắc dĩ thời điểm cũng không nghĩ dùng. Rốt cuộc, hắn là như thế khát vọng cùng quyền cốt nhục tương liên đại luyện kim thuật tạm dừng kia một khắc. Tựa như rạng sáng thời gian bỗng nhiên cảm giác đến chính mình có thể phóng ra đại luyện kim thuật. Mà tỉnh lại dường như, hắn cơ hồ là ở nháy mắt liền minh bạch ma pháp đình chỉ nguyên nhân. Cũng nháy mắt sáng tỏ thiếu hụt tài liệu, sau đó. Không cần nghĩ ngợi, hắn lựa chọn lấy chính mình làm tài liệu, nói thực ra. Cắt ra chính mình làn da, lấy ra phía dưới cốt thời điểm. Hắn không có cảm nhận được một tia đau đớn, tuy rằng hắn đang run rẩy, nhưng mà kia tuyệt đối không phải bởi vì đau đớn hoặc là sợ hãi, mà là hưng phấn, cái loại này có thể đối quyền có điều trợ giúp, có thể trở thành quyền một bộ phận, thế cho nên cùng hắn cốt nhục tương liên hưng phấn, cùng với hạnh phúc không thể đem loại này cơ hồ chỉ có thể dùng biến thái tới hình dung hạnh phúc. Tố chi với khẩu, hắn cuối cùng lựa chọn dùng uyển chuyển mấy lần phương thức thật cẩn thận lộ ra ngoài một chút. Chính mình hạnh phúc, ta hiện tại siêu vui vẻ. Thật sự, ngẩng đầu nhìn phía trên thật lớn hắc long. Pet nghiêm túc nói, sau đó, hắn liền nhìn đến quyển cúi đầu tới. Giây tiếp theo ngô, má ơi, quá hạnh phúc, hắn bị quyển hôn một cái. Hảo đi. Trên thực tế là hắn bị quyển liếm, ấm áp đầu lưỡi liếm hướng hắn đã từng bị thương vị trí. Bất quá bởi vì hai bên hình thể thật lớn sai biệt. Pet cả người, bị tập kích, bất quá. Hắn ái chết loại này, tập kích. Ngoặc kép chấm, đại luyện kim thuật khiếm khuyết cuối cùng một câu chú ngữ là đại chúc phúc thuật. Ta lý giải đây là thần minh chúc phúc. Cẩn thận ngẫm lại. Bất luận cái gì sinh mệnh ra đời đều là thần tích. Đặc biệt là long, muốn đem quyển chân chính thân thể triệu hồi. Khẳng định yêu cầu thần minh cho phép cùng với chúc phúc nha tương đương, cung cấp tài liệu giống như còn có. Phụ gia hiệu quả, ta nghe hiểu được quyển ngươi nói. Cái kia, ta hiện tại vô dụng giải ngữ hoa. Quyển ngươi hiện tại lớn như vậy. Không biết chú ý tới không có. Chấm ngoặc kép chấm. Vì cái gì muốn cung cấp một đoạn cốt? Ta lúc ấy không có tự hỏi vấn đề này. Chỉ là bỗng nhiên có cảm mà phát. Lập tức biết thiếu hụt tài liệu là cái gì mà thôi. Bất quá hiện tại tưởng một chút. Có phải hay không bởi vì lúc ấy quyển ngươi đem chính mình xương ngón tay một đoạn ngắn đưa cho Augustus đâu? Augustus hiện tại chính là sống được hào hào. Thần minh muốn tạo người lại không nghĩ đả thương người. Tự nhiên không thể từ hắn thân thể đòi lấy cái gì. Vì thế quyển ngươi cuối cùng trả lại thân thể thượng liền xuất hiện một cái nho nhỏ chỗ trống. Đương nhiên, cũng có thể là bởi vì ta là thần minh lựa chọn nam nhân. Thần minh nói cho ta, hiện tại ta coi trọng ngươi. Phái ngươi cho ta yêu tha thiết cự long cung cấp một đoạn xương cốt. Ta thật sự cảm thấy thần minh yêu tha thiết long tộc đâu tương đương, kỳ thật. Cũng có khả năng là bởi vì ta là thế giới này cùng với sở hữu trên thế giới ma pháp năng lực tối. Cao người, trời sinh liền sẽ không gian hệ dị năng không chuẩn chính là bởi vì ta cốt cũng có nào đó huyền. Diệu, quyển ngươi lúc trước thân thể chính là tứ tán đến bên ngoài không gian đi. Đi qua ta cốt cách. Có thể triệu còn đã từng bị chóc thân thể huyết nhục cốt cách. Giống thường lui tới giống nhau. Hai người ở thi triển xong một cái tân ma pháp sau. Pep vì Quyền tinh tế giảng giải chính mình lý giải, mà Quyền liền ngồi ở bên cạnh hắn cẩn thận nghe, đại chúc phúc thuật mang đến cuồng hoan tựa hồ cùng. Bọn họ không quan hệ, bọn họ chỉ là đắm chìm ở chính mình ma pháp thế giới, sau đó cùng nhau nói rất nhiều rất nhiều. Lại cùng nhau đem Quyền trước một khối thân thể thích đáng vùi lấp. Ở đầy khắp núi đồi trồng đầy Mandela hoa sau, Pet cùng Quyền đồng thời đứng dậy, hôm nay Mandela hoa là màu đỏ. Pet nói, ân, Quyền ngâm, khẽ, chúng ta cần phải đi. Pet ngay sau đó nói, ân, Quyền lại lần nữa gầm nhẹ một tiếng. Kim sắc hai mắt đối thượng màu hổ phách hai mắt. Hai người đều là vẻ mặt hiểu rõ, thời điểm tới rồi. Thế giới này trật tự đã bắt đầu khôi phục. Quyền thân thể cùng ta ma pháp đã vượt qua thế giới này trật tự cho phép cường. Cho nên, quy tắc của thế giới này bắt đầu bài xích chúng ta phải rời khỏi thế giới này. Quyền gật đầu, nhìn xem Quyền, Pet bỗng nhiên cười hỏi, đi đều phải đi rồi. Có nghĩ muốn cuối cùng nhìn một cái thế giới này? Nhìn xem, các bằng hữu, nhìn xem chúng ta đi qua địa phương, cũng nhìn xem chúng ta không đi qua địa phương. Than nhẹ một tiếng, Pet biết đây là Quyền đồng ý, vì thế, nhẹ nhàng ở hai người trên người làm một đạo phong ma pháp. Pet trước bay ra đi, ngay sau đó, hắn liền nhìn đến Quyền nhanh chóng nắm giữ sức gió. Siêu siêu vẹo vẹo đuổi theo, chỉ ở ngay từ đầu siêu siêu vẹo vẹo mà thôi. Thực mau, khống chế phong màu đen cự long phi giống như trời sinh sẽ phi giống nhau, sau đó, bọn họ liền cùng nhau bay lên tới, đi cuối cùng xem một cái thế giới này thật lớn màu đen cự long cùng một thân màu đen áo ngủ ma pháp. Sư tử kim phất trong trời đêm bay qua. Bọn họ thấy được đầu đường cuối ngõ tễ đến tràn đầy người, thấy được tam gia quán ba lão bản, thấy được thí nghiệm trung tâm anh minh trưởng quan cùng với Laura đám người, thấy được bọn họ gặp được quá, nói chuyện phiếm quá thật nhiều người, mà bọn họ cũng đồng dạng thấy được bọn họ, má ơi! Xem đó là cái gì? Long, mặt đất ánh đèn quá thịnh. Cái này làm cho mọi người đối bầu trời đêm phân biệt độ đại đại hạ thấp. Nhưng mà vẫn là có mắt sắc người thấy được trên bầu trời cự long, thiên a. Ta cũng thấy được, thật là long, là một đầu hắc long. Xem xong rồi các bằng hữu cùng đã từng cư trú quá địa phương. Hắc long cùng ma pháp sư ngay sau đó hướng nơi xa bay đi, bọn họ đi tới đông đông format xưởng. Nơi này rời xa đám người. Quảng bá cô đơn nghĩ, nhưng không ai nghe. Nông trường lão công nhân cùng lão chàng chủ đều ở cõi mộng. Chỉ có bò sữa óm ngẩng đầu thấy được trên bầu trời cự long, không biết có phải hay không nhận ra. Đây là đã từng mỗi ngày cho chính mình quét tước chuồng bò cần lao đưa nãi công. Chúng nó cũng không có sao động, chỉ là lẳng lặng cùng không trung cự long nhìn nhau trong chốc lát. Một lát sau tiếp tục cúi đầu ăn cỏ. Hết chương.